Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 103, chương 101, như khói, như sương, cũng như kiếm, đại chương tiết, kiếm khí tại lộ tầm trên đầu ngón tay hội tụ, kiếm khí ngưng thực, so cấp 4 lúc mạnh hơn không biết bao nhiêu, cùng lúc đó, kiếm khí cũng không còn tựa như lúc trước như vậy vừa mịn lại ngắn. Dài trọn vẹn hơn 2 lần. Bây giờ tư thế thật là có một loại tụ khí thành kiếm cảm giác. Lộ tầm đem kiếm khí từ đuôi đến đầu vung đi, hoạch xuất ra một đạo hoàn mỹ độ cong. Động tác trên tay cực nhanh, tại ngắn ngủi chỉ chốc lát thời gian bên trong, đạo này kiếm khí liền lần lượt cùng 9 chuôi pháp kiếm sinh ra va chạm. Bành nhanh, kiếm khí mỗi đánh trúng một cái pháp kiếm liền sẽ yếu bớt một phần, nhưng lộ tầm khí thế như hồng, loại thời điểm này liền nên một kiếm rốt cuộc, bởi vì hắn không kịp ra kiếm thứ hai, 9 chuôi pháp kiếm đều bị đánh bay, mà lộ tầm trên đầu ngón tay kiếm khí cũng theo đó tiêu tán sạch sẽ. Hắn không quay đầu lại, trực tiếp hướng về phía trước tiếp tục cất bước. Hắn thời gian đang gấp, hướng bảng mới là việc cấp bách. Nếu như giờ phút này đi quan sát một chút này 9 chuôi pháp kiếm, không khó phát hiện, cùng kiếm khí trước hết nhất va chạm kia một cái, tại mũi kiếm nơi có một đạo nho nhỏ lỗ hồng, cửa thứ hai so ta tưởng tượng bên trong còn khó hơn a. Lộ tầm ở trong lòng nói, nếu như không phải đem dưỡng kiếm thuật cho lên tới cấp 2, kiếm khí uy lực lại tăng lên một bậc thang. Hắn thật đúng là không có cách nào làm được như thế nhẹ nhõm tùy ý. Hắn cũng không biết, phần lớn thí luyện giả đều không có xông phá cửa thứ hai. Hắn bây giờ phá cửa thứ hai, liền đã nhưng xếp tại bảng xếp hạng trước 20. Đi ra mảnh thứ hai rừng đá về sau, vẫn như cũ là bị quang mang cho bọc lại. Đợi đến hắn mở hai mắt ra, trước mắt liền rừng đá cũng không có. Chỉ có 11 thanh kiếm, mỗi thanh kiếm cứ như vậy thẳng tắp cắm vào trong ruộng. Phân làm 3 cái khu vực, cái thứ nhất khu vực cắm 1 thanh kiếm, cái thứ hai khu vực song song cắm 3 thanh kiếm, cái thứ ba khu vực thì là 7 thanh. Khác biệt chính là, cái thứ ba khu vực trong 7 thanh kiếm phân bố rất kỳ quái. Không hề giống phía trước kia 3 thanh đồng dạng song song cắm. Lộ tầm không phải tu hành tiểu bạch, hắn liếc mắt liền nhìn ra trong đó manh mối, kia là kiếm trận. Khi tiến vào quy tuy thọ trước, lộ tầm có lưu ý qua bảng xếp hạng, 100 khối viết tên thẻ gỗ trong, chỉ có nhị sư tỷ khối đó, tại tên phía sau còn đi theo 2 cái chữ to thông quan. Nói cách khác, cho dù là xếp tại thứ 2 tiêu nhiễm, đem 3 lần cơ hội toàn bộ dùng hết, cũng không có xông qua cửa thứ 3, là thua ở sau cùng kiếm trận thượng sao? Lộ tầm ở trong lòng suy đoán. Suýt nữa quên mất, tiêu nhiễm luyện không phải kiếm. Này chết biến thái chơi chính là song lưỡi búa to, xinh xắn lanh lợi thân thể, tiểu gia bích ngọc tướng mạo, lại phối hợp một bộ thanh sam sa mỏng. Trên tay lại cầm 2 cái rìu, nghĩ như thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Thần kỳ nhất chính là, quy tuy thọ trong thật là có rìu. Trên đường đi nhiều như vậy rìu đập vào mặt, hẳn là thực mang cảm giác a. Sở dĩ tiêu nhiễm nếu quả như thật xông qua cuối cùng một khối khu vực, nàng đối mặt thì là búa trận, có điểm muốn nhả rãnh là thế nào một chuyện. Lộ tầm vừa nghĩ, một bên hướng phía trước bước ra một bước, khối thứ nhất khu vực bên trong, kia duy nhất một thanh trường kiếm liền ly khai mặt đất, hướng lộ tầm đâm tới. Thượng phẩm hoàng võ, cộng thêm tốc độ cực nhanh, thanh thế kinh người, theo lý thuyết kiếm tâm bên trong tiểu kiếm là có thể đơn độc trấn khai thượng phẩm hoàng võ mới. Đúng, cũng không biết vì sao, lại không đem thanh kiếm này cho đánh bay. Chỉ là giảm bớt thế công của nó. Lộ tầm đầu ngón tay kiếm khí trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, một kiếm đem này đánh bay. bước vào khối thứ hai khu vực lúc, Lộ Tâm lấy một địch ba, không dám khinh thường, đi về phía trước một bước về sau. Ba thanh pháp kiếm liền ly khai mặt đất, phân biệt từ hai bên trái phải cùng phía trên đâm tới. Lộ Tâm hoặc là hướng lui về phía sau, hoặc là cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn. Hắn đối với ba thanh thượng phẩm pháp kiếm hoàn toàn không sợ hãi. Bởi vì hắn cũng không phải là một lần chỉ có thể sử dụng một đạo kiếm khí. Hai tay của hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại cùng một chỗ. Hai cánh tay tại trên không trung múa động, một đạo lại một đạo kiếm khí theo đầu ngón tay của hắn bắn ra. Kiếm tâm bên trong tiểu kiếm cũng tại phát huy nó lớn nhất công hiệu. Bành, kiếm khí không ngừng đánh chúng này ba thanh phi kiếm. Bọn chúng căn bản là không có cách tới gần Lộ Tâm. Bá, ba thanh pháp kiếm ứng thanh rơi xuống đất, lần nữa đâm vào trong ruộng. Còn lại sau cùng kiếm trận, Lộ Tâm hít sâu một hơi, hướng phía trước lại bước một bước. Bảy thanh phi kiếm trong nháy mắt liền lăng không bay lên. Chỉ là cũng không có vội vã hướng Lộ Tâm tiến công. Tựa hồ là cố ý chuẩn bị cho hắn thời gian. Lộ Tâm tập trung nhìn vào, trước mắt nổi lên cơ bản tin tức: kiếm trận, thất man, lực công kích cộng 21%, nhanh nhẹn cộng 6%, muốn chết, thật đúng là 6415 là kiếm trận. Thuộc tính tăng thêm còn rất cao, khó làm ờ, Lộ Thực cười khổ một tiếng, sau đó trong đầu liền toát ra một cái ý nghĩ. Hồi Ma Tông sau ta cũng có thể học một ít kiếm trận. Dùng kiếm khí bày trận, hiệu quả cũng hẳn là không sai biệt lắm đi. Dù sao cũng so ta như vậy mù kê nhi ném loạn một trận muốn tốt a. Này bảy thanh pháp kiếm cũng không có cho Lộ Tâm phát tán tư duy cơ hội. Bọn chúng rất nhanh liền động, trực tiếp chính là bảy thanh kiếm cùng tiến lên lấy kiếm trận hình thức. Lộ Tâm biết rõ dựa vào hắn kiếm khí khẳng định là không đủ. Nhưng hắn cũng không phải là không nắm chắc bài. Đừng quên, hôm đó tại Thanh Lĩnh thành ngoại, hắn đem kiếm đạo tư chất cho điểm tới cấp 3. Mặc dù khoảng cách kiếm tâm thông minh còn rất dài một khoảng cách, nhưng cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không từng dùng qua. Ngay tại lúc này, bên ngoài cửa đá, trong đầm nước ngạc lão mãnh đến đánh cái bệnh sốt rét. Kiếm ý, tiểu tử này tại bực này tu vi, đã lĩnh ngộ kiếm ý. Tại ngạc lão loại này thâm bất khả chắc đại yêu trong mắt, kiếm ý quy hình thật không tính là gì. Chỉ bất quá Lộ Tâm tu vi còn quá nông cạn, bất quá thực khí quyết 8 tầng mà thôi. Tại bực này tu vi liền lĩnh ngộ kiếm ý, kia hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Hắn thấy, phóng nhãn thiên hạ, cho dù là Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn những cái kia kiếm đạo thiên kiêu, cũng tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Trên thực tế tự Thiên Trần Open Beta đến nay, cũng không có cái nào người chơi có thể tại cấp 8 thời điểm liền đem kiếm đạo tư chất cho điểm đến cấp 3, mà tại ngạc lão trong ấn tượng, có thể làm được loại trình độ này chỉ có một người, Yến Ly, hơn nữa chỉ có trong truyền thuyết cái chủng loại này người mới có thể làm đến mức độ như thế. Trời sinh kiếm thai, tiểu tử này đúng là trời sinh kiếm thai, tuyệt đối là trời sinh kiếm thai không sai. Ta lão ngạc không có khả năng nhìn nhầm. Không nghĩ tới a, mà tông thế nhưng tự Yến Ly về sau lại nhiều thêm một vị trời sinh kiếm thai. Lộ Tâm tự vượt quan đến nay đã mang đến cho hắn đại lượng kinh hỉ, nhưng hắn cảm thấy tiểu tử này dù sao tu hành thời gian ngắn ngủi, đối với kiếm lĩnh ngộ hẳn là còn chưa đủ sâu. Phá kiếm trận khẳng định là thực tế không lớn, có thể dừng bước nơi này cũng không tệ, chí ít không thể so với cái kia La Thiên Tông nha đầu kém quá nhiều. Nhưng nhiều hơn kiếm ý này ẩn số, lại thêm là đối kiếm đặc biệt nhạy cảm trời sinh kiếm thai, vậy thật là có điểm nói không chính xác. Quy tuy thọ bên trong, Lộ Tầm đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo mang theo kiếm ý kiếm khí. Cùng lúc trước kiếm khí khác biệt, đạo kiếm khí này lôi cuốn kiếm ý, ngược lại có vẻ hơi kỳ lạ. Nó không có như vậy ngưng thực, cũng không có chói mắt như vậy, thậm chí còn có điểm hư vô mờ mịt. Nói là một đạo kiếm khí, kỳ thật càng giống là một đạo hơi có vẻ vặn vẹo sương mù. Mang một ít mông lung, mang một ít hư ảo, đồng thời còn có một tia nói không nên lời ý vị. Cấp bậc của hắn còn quá thấp, có điểm chống đỡ không nổi kiếm ý. Lộ Tâm sắc mặt nghiêm túc, này đã là hắn bây giờ sát chiêu, thành bại tại đây nhất cử. Tựa như sương mù, tốc độ kiếm khí kỳ thật rất nhanh, nhưng nhìn thong thả từ từ, tựa như là nam nhân hút thuốc lúc chậm rãi phun ra một điếu thuốc. Mà như vậy nói như xương dạng đồ vật, lại một hơi liên phá vài kiếm. Kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, một mạch mà thành, thẳng đến kiếm thứ tư thời điểm, nó mới bị kiếm trận cho tiêu hao đến sạch sẽ. Còn thừa ba thanh pháp kiếm hướng Lộ Tầm đâm tới, lại tại gần trong gang tấc lúc ngừng lại. Một đạo quang mang đem Lộ Tầm bao vây lại, đem hắn truyền tống ra ngoài. Chờ hắn khi mở mắt ra, hắn đã ở vào mảnh thứ nhất ngoài bãi đá, bị truyền tống về ban đầu điểm khởi đầu. Vừa vặn thật là có điểm thời khắc sinh tử cảm giác. Lộ Tầm ở trong lòng nói, hắn hiện tại có thể lựa chọn lần nữa tiêu hao một cơ hội, tiếp tục vượt quan, cũng có thể lựa chọn đẩy ra cửa đá, rời đi trước Quy Tuy Thọ. Lộ Tầm không hề động, hắn cứ như vậy đứng ở đằng kia, không có tiến lên cũng không lui lại, tựa như đang thất thần. Nói xác thực, hắn hiện tại là tại xem lấy trước mắt nhảy ra một đầu lại một đầu nhắc nhở. Đinh, phó bản, Quy Tuy Thọ, cửa thứ nhất vượt quan thành công, thu hoạch được 1.000 điểm kinh nghiệm. Cửa thứ nhất tương đối đơn giản, sở dĩ điểm kinh nghiệm ban thưởng ít. Đinh, phó bản, Quy Tuy Thọ, cửa thứ hai vượt quan thành công, thu hoạch được 5.000 điểm kinh nghiệm. Cửa thứ hai so khó, điểm kinh nghiệm thoáng cái liền trở nên phong phú, mà tại này hai đầu nhắc nhở đằng sau, còn đi theo đầu thứ ba. Đinh, bởi vì ngài biểu hiện xuất sắc, trước mắt ở vào phó bản Quy Tuy Thọ bảng xếp hạng thứ 4 danh, ban thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm. Lộ Tầm hết thảy điểm kích nhận lấy, 16.000 điểm kinh nghiệm trong nháy mắt tới sổ. Loại này vượt quan hình phó bản, mỗi một quan thông quan ban thưởng chỉ có thể nhận lấy một lần. Nói cách khác, Lộ Tầm hiện tại lần nữa đã thông cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai, cũng không có ý nghĩa. Nhưng là Quy Tuy Thọ trên tổng thể là điểm cấp 10 trước cùng cấp 10 sau hai loại hình thức, sở dĩ trên thực tế là có thể cầm hai lần kinh nghiệm. Hơn nữa cấp 10 sau hình thức điểm kinh nghiệm ban thưởng sẽ càng thêm phong phú. Chỉ bất quá bảng danh sách là tính cùng một chỗ, cũng không có tách ra tính. Dù sao Quy Tuy Thọ này một bộ bản thực chí năng, tựa như thực khí quyết tầng thứ 8 Lộ Tầm cùng tầng thứ 4 Quý Lê đối mặt uy lực không hoàn toàn giống nhau. Sở dĩ kỳ thật Quy Tuy Thọ hai loại hình thức vừa mịn hóa thành 20 loại uy lực, đại gia đối mặt khảo hạch độ khó trên cơ bản là nhất trí. Liều đến kỳ thật vẫn là đại gia lĩnh ngộ, tựa như Lộ Tầm đối mặt chính là kiếm, xem chính là hắn tại kiếm một trong đồ lĩnh ngộ, chỉ xếp tại người thứ 4 sao. Lộ Tầm tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, ở trong lòng nói, thứ 3 viết tên, Lộ Tầm cũng không nhận ra, là Ma Tông Bạch Thiếu. Tiêu Nhiễm thì càng hơn một bậc, đứng hàng thứ 2, không hổ là tương lai nhân vật chính nhân vật một trong. Cũng không biết Tiêu Nhiễm làm được loại trình độ nào. Lộ Tầm ở trong lòng nói, bên ngoài cửa đá, Ngạc vốn ban đầu coi là Lộ Tầm sẽ trước khoanh chân tĩnh tu, hảo hảo tiêu hóa một chút lại tiến hành lần thứ hai vượt quan. Không nghĩ tới hắn lập tức liền mở hai mắt ra, không còn ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, mà là đứng lên, Ngạc lão không khỏi mở to cặp mắt của mình, có điểm khó có thể tin. Phá cảnh, hảo tiểu tử, thế nhưng phá cảnh, đúng vậy, ngay tại vừa rồi, Lộ Tâm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền yên lặng điểm một cái thăng cấp. PS, đây là đại chương tiết a, căn cứ vào tất cả mọi người ngại một chương quá ngắn. Về sau tận lực đều làm loại này phiên bản dài. Như vậy thường ngày hai canh liền chờ thế là người khác ba càng. Tăng thêm lại khác tính. Lần này viết đến rạng sáng 4 giờ. Cầu nguyệt phiếu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.